Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 26, Bố Đại Hòa Thượng. Chợt mùi trầm hương nhẹ nhẹ từ trong phòng lão hòa thượng mập đưa ra. Thiệu Thái hít một hơi, cảm thấy trong người dễ chịu, khoan khoái. Chàng ngạc nhiên rằng tại sao lão bị giam mà trong phòng còn có trầm hương. Mùi này hơi giống mùi từ người bảo hòa. Chàng tự nghĩ, không lẽ người lão sinh ra đã có mùi thơm như em bảo hòa của mình. Nhà sư mập cười. Này con lợn mau đem cô em họ vào đây. Lão chỉ cho cách cứu cô ta, chậm trễ e khó qua. Nghe nhà sư gọi mình là con lợn, Thiệu Thái trợn trừng mắt nhìn lão. Chàng nghi nhà sư này đồng đảng với Nguyên Hạnh, hỏi: Sao đại sư biết tại hạ có cô em họ bị thương? Lão biết, vì lão là hòa thượng. Thiệu Thái không chịu. Dĩ nhiên đại sư là hòa thượng rồi, nhưng tại sao đại sư lại biết rõ ràng cô em tại hạ bị thương? Nhà sư lộn ngược trở lại, ngồi xuống. Người là một con lợn không hiểu Phật Pháp, lại chưa quy y Tam Bảo, ta không giải nghĩa được cho người. Vì có giải nghĩa thì cũng giống đàn gãi tay trâu. Thiệu Thái hỏi: Tại sao đại sư biết tại hạ chưa quy y? Nhà sư cười khanh khạch. Ta biết, vì ta biết, ta còn biết rõ người có vợ chưa cưới ở Bắc Biên, thế mà người lại mê cô em họ. Thôi mau đưa cô em họ vào đây. Thiệu Thái thấy nhà sư huyền bí quá, nhưng vấn đề trước mắt, mỹ linh trúng chưởng của Nguyên Hạnh bị thương nặng, đang mê man, chàng bỏ nhà sư chạy ra ngoài. Mỹ Linh hơi tỉnh, nàng bảo Thiệu Thái: Anh ơi, đưa em vào gặp vị hòa thượng một bữa mau, nếu chậm trễ an nguy mất. Thiệu Thái lại ngạc nhiên nữa: Mỹ Linh, sao ông biết trong kia có vị hòa thượng bụng bự? Anh thấy ông ta có vẻ tà môn quá, lỡ ông ta làm gì em thì sao? Mỹ Linh nhăn mặt: Trong lúc em mê man, thấy rõ ông đứng bên cạnh. Ông bảo em với ông có duyên từ vô vàn kiếp trước, rồi ông bảy em đi theo. Anh ơi, dù gì thì cũng chẳng sao, đằng nào em cũng chết. Nếu ông cứu được em càng hay, còn như ông giết em chết sớm càng đỡ đau đớn. Thiệu Thái tăng thêm kinh ngạc. Rõ ràng từ lúc vào đây, Mỹ Linh nằm im một chỗ, còn lão hòa thượng bụng bự vẫn bị giam trong phòng. Làm sao lão đứng cạnh nàng được? Tới đó, Mỹ Linh mửa ra một búng máu. Thiệu Thái không dám đem Mỹ Linh vào, chàng ngồi thoa bóp cho nàng. Mỹ Linh chập chờn tỉnh dậy, nàng nói: Mau, đem em vào mau, nếu trễ e không kịp. Thiệu Thái vốn chậm chạp, chàng còn ngần ngừ, có tiếng nhà sư từ trong vọng ra: Con bé không được động đậy. Thằng con lợn nó không hiểu được ta thì thôi, ngu như lợn. Con bé xinh đẹp, nghe đây, người hãy dùng bàn tay phải chà lên huyệt đản trung, rồi hấp khí cho đầy ngực, mửa máu bầm ra, như vậy chất độc mới không nhập tâm. Mỹ Linh để tay lên huyệt đản trung chà mạnh, rồi hít một hơi, khí tức tràn ngập, nàng oẹ một tiếng, mửa ra hai ngụm máu đen. Nhà sư bụng phệ lại nói tiếp: Hấp khí, dẫn khí vào trung đơn điền, rồi thổ khí, trong khi thổ phân tán khí ra chân tay, làm liền 36 thức. Thiệu Thái kinh ngạc, vì từ phòng nhà sư bụng phệ bị giam đến chỗ Mỹ Linh nằm có đến 3 khúc quẹo. Làm sao nhà sư nhìn thấy nàng mà ra lệnh như vậy? Chàng nhìn Mỹ Linh thổ nạp, sau đúng 36 thức, nàng cảm thấy chân tay bớt tê dại. Nhà sư tiếp: Con lợn, bây giờ người có đưa cô em vào đây không? Thiệu Thái đã tin nhà sư bụng phệ phần nào, chàng bế bổng Mỹ Linh đem đến chỗ ông bị giam. Nhà sư bảo Mỹ Linh: Con nhí ngồi gần vào đây, ta xem mặt cho. Mỹ Linh ngồi sát vào cửa sổ, nhà sư cầm lấy bàn tay nàng bắt mạch, rồi nói: Con nhí này bị trúng kim cang trưởng của phái Thiếu Lâm. Nội câm Thiếu Lâm phát xuất từ thiền công nhà Phật. Trong khi con nhí luyện vô ngã tướng thần công, cũng đặt trên căn bản kinh kim cương. Đáng lẽ khi trúng kim cương trưởng, người có thể hút nội lực của đối phương làm nội lực của mình. Ngạc vì vô ngã tướng thần công của người lại pha trộn với nội công Long Biên, trong khi nội lực đối thủ quá thâm hậu. Tuy vậy, có trúng trưởng cũng không hề gì. Sau đó con nhí lại đấu trưởng với Nguyên Hạnh, bị trúng chu sa độc trưởng của bang Nhật Hồ. Vô ngã tướng thần công hút chất độc vào người nên mới nông nổi. 4 tiếng chu sa độc trưởng làm Mỹ Linh nhớ lại thảm kịch cách đây mấy năm. Hồi ấy vương mẫu của nàng bị một người nào đó trong bóng tối dùng độc trưởng này đánh bà. Người đó ép bà phải làm một việc gì đó cho y, nhưng bà không chịu. Vì vậy bà đau đớn đến điên dại trong 49 ngày rồi chết. Bấy giờ trong triều không ai biết bệnh gì. Mãi cho đến khi viếng Vạn Thảo Sơn Trang, nghe Lê Văn thuật chính Hồng Sơn phu nhân cũng bị đau đớn như vậy. Cho đến ngày sắp chết, bà mới thổ lộ ra bị người ta dùng chu sa độc trưởng đánh bà, bắt bà tuân theo mạng lệnh mới được thuốc giải. Bằng không sẽ đau đớn trong 49 ngày rồi chết. Bà đành chịu chết chứ không chịu phản chồng. Bấy giờ Mỹ Linh mới biết mẹ mình cũng bị chết về chuyện này. Song bà cắn răng hy sinh cho chồng mà không chịu thổ lộ nguyên do. Hôm ấy nàng với Lê Văn thảo luận rồi cùng tin rằng cả hai bà cùng bị một ác nhân hại mà chưa tìm ra ác nhân đó là ai. Bây giờ nghe nhà sư nói nàng bị chu sa độc trưởng của Nguyên Hạnh đánh trúng, tâm tư nàng rung động mạnh, người nàng run run vì đã tìm ra được ánh sáng soi vào mặt ác nhân. Lão hòa thượng bắt mạch lần nữa rồi tiếp: Người còn tham lam luyện cả nội công phái Tản Viên thời Lĩnh Nam, rồi nội công phái Cửu Chân nữa, thế là thế nào? Mỹ Linh tường thuật từ đầu đến cuối việc luyện võ của nàng, khởi đầu bằng phái Tiêu Sơn của chú với Huệ Sinh, sau có cơ duyên luyện vô ngã tướng thần công của Trần Năng thời Lĩnh Nam, mà vô ngã tướng thần công của Trần Năng đã bị pha lẫn nội công Tản Viên, còn nội công Long Biên thì hoàn toàn do Tịnh Huyền dạy, và nàng bổ khuyết bằng nội công trong bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Lão hòa thượng bảo Mỹ Linh: Con nhí, con muốn thoát khỏi đau đớn chăng? Mỹ Linh quỳ xuống hành lễ: Đệ tử kính xin đại sư làm phúc cứu khổ cứu nạn cho đệ tử. Nói hết câu đó, nàng cảm thấy chóng mặt, vội ngồi dựa vào cửa sổ, hồn phách bay phơi phới, tam tiêu đảo lộn. Nhà sư cười toe toét: Dễ lắm, ta nói gì con lợn kia nó cũng không nghe. Nếu con bé có thể nói cho nó nghe thì mới mong chữa bệnh. Thiệu Thái đến trước nhà sư quỳ gối: Bạch đại sư, không phải tiểu bối vô phép với đại sư, mà chỉ vì tiểu bối ngu đần chậm chạp mà thôi. Mong đại sư cứu em cháu, bất cứ đại sư dạy gì cháu cũng tuân theo. Nhà sư cười khành khạch: Dễ lắm, ta có thể lệ. Khi cứu một người cần có một người chết thay. Vậy sau khi ta cứu con bé này, người phải đi giết một người thế mạng. Thiệu Thái vốn tính nhân từ, giết con chuột con rán chàng còn không dám, huống hồ giết người. Chàng lắc đầu: Đại sư ơi, có cách nào khác không? Chứ giết người thật cháu không dám đâu. Đức Thượng Đế hiếu sinh cho mỗi sinh vật một cuộc sống, nay giết người ta như vậy không nên. Nhà sư cười. Mi không nghe ta, ta không chửi cho có em họ người nữa. Thiệu Thái đứng dậy. Nếu đại sư cứu được em cháu, cháu xin tự tử để thế mạng. Ừ, nhớ lấy lời nha. Cháu cam đoan giữ lời hứa, sau khi em cháu khỏi bệnh, cháu tự tử lập tức. Mỹ Linh đang nằm thiêm thiếp, nhà sư chìa ngón tay ra, điểm vào huyệt bách hội của nàng. Người Mỹ Linh rung động lên một cái, rồi nằm im, khoảng nhai dập miếng trầu, người nàng vã mồ hôi ra như tắm. Nhà sư truyền lệnh. Ngồi dậy, theo tư thức kiết già, hấp khí, trong khi dẫn khí từ sáu kinh dương về đơn điền, rồi thổ khí ra. Bây giờ, dẫn khí vòng quanh rốn theo hình trôn ốc, từ mọ như vòng nhỏ dần dần thành vòng lớn, đúng 36 vòng. Lại dẫn khí theo vòng tròn từ lớn vòng nhỏ 36 vòng. Ông nói đến đâu, Mỹ Linh làm theo đến đó. Khi dẫn khí vào tới vòng nhỏ nhất, nàng mở mắt ra, bao nhiêu cái đau đớn bức rứt biến mất. Biết tai nạn đã qua, Mỹ Linh quỳ xuống hành đại lễ. Đa tạ đại sư cứu mạng. Nhà sư cười khành khạch. Con Nhĩ ơi, chưa thoát khỏi đâu, phải luyện trong 36 ngày mới khỏi hẳn. Nhà sư vẫy tay gọi Thiệu Thái. Con Lợn, ta cứu em người rồi, người phải thực hiện lời hứa tự tử đi chứ. Thiệu Thái rút kiếm sau lưng đưa lên cổ tự tử. Khi Thiệu Thái ước hẹn với nhà sư thì Mỹ Linh đang chập chờn nửa mê nửa tỉnh, không nghe rõ. Bây giờ thấy Thiệu Thái đưa kiếm lên cổ tự tử, nàng kinh ngạc vô cùng. Với võ công của nàng, nàng thừa bản lĩnh đoạt kiếm cứu Thiệu Thái, nhưng nàng vốn thiếu kinh nghiệm ứng phó. Hơn nữa, diễn biến xảy ra đột ngột, nàng kêu lên. Tăng Thiệu Thái, đừng! Nhà sư nhặt viên sỏi nhỏ, búng đến veo một cái. Thanh kiếm của Thiệu Thái vụt khỏi tay rơi xuống đất. Mỹ Linh hoàn hồn, nàng nắm lấy tay anh, nước mắt đầm đìa. Cái gì vậy? Tại sao anh lại tự tử? Nhà sư cười khành khạch, miệng toe toét. Con Lợn tự tử thật à? Đúng là con Lợn. Người phải biết nếu người tự tử, ác con bé này nó sống làm sao được. Thôi, ta không bắt mi giết người nữa. Đổi lại, từ nay ta sai gì người cũng phải tuân lệnh. Mỹ Linh cảm thấy nhà sư thực vui vẻ, dễ thương. Trên đời nàng đã gặp không biết bao nhiêu tăng ni, đa số họ đều lễ phép, kính cẩn với nàng. Chỉ duy có sư phụ Huệ Sinh tỏ ra thương yêu nàng vô hạn. Bây giờ gặp nhà sư này, chỉ thấy ông cười, nàng chắp tay. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho đệ tử biết pháp danh. Nhà sư ngửa mặt lên trời cười. Pháp danh à, ta quên mất rồi. Biết làm cái quái gì với cái pháp danh, với tục danh. Này con bé, người đang vui vẻ tự nhiên, tại sao lại lễ nghi rắc rối như thế này? Nếu ta cũng quỳ gối gọi người bằng công chúa, e thối quá, ngửi sao được. Ta gọi người là con Nhí, gọi thằng anh người là con Lợn, người gọi ta là thầy chùa Bụng Bực nghe hay hơn. Mỹ Linh ngẩn người ra, không hiểu sao nhà sư biết nàng là công chúa. Nàng nhìn căn phòng bằng đá của ông, không giường, không chiếu, không chăn, không có chỗ đi cầu, không có nước tắm. Thế mà tại sao trong phòng ông có mùi trầm hương xông ra? Mỹ Linh thắc mắc. Sư phụ, người sống trong hang đá này từ mấy năm rồi? Quên sạch, nhớ làm thế chó nào được. Thiệu Thái nhìn nhà sư. Đại sư, tiểu bối nghe người đi tu cấm không nói tục. Đây đại sư một điều gọi tiểu bối bằng Lợn, hai điều bằng Lợn, rồi văn tục chó, e phạm giới chăng? Ôi giời ạ, tam quy ngũ giới thất bát giới, ta vứt mẹ nó vào thùng rác từ lâu rồi. Tại sao cứ buộc chặt với mình vào cái giới này giới nọ cho nó khổ? Đại sư nói lạ, đi tu phải trì giới chứ. Nhà sư vẫn cười toe toét, tay vỗ bụng lộp bộp. Người chưa quy Tam Bảo, cũng chưa có sư phụ, thì hiếu đạo Phật thế đếch nào được. Ta hỏi người, người tự thị vào cái gì mà bảo rằng sạch sẽ hơn con lợn, con chó? Đầu óc người có bao giờ không nghĩ bậy chăng? Miệng người có bao giờ không nói bậy chăng? Con lợn, con chó chẳng bao giờ nói bậy, nghĩ bậy cả. Huống hồ sau đây mấy năm, người cũng như con lợn, chó, hóa ra trò bụi cả. Mỹ Linh hỏi: Đại sư thử nghĩ xem, có cách nào thoát khỏi đây không? Nhà sư chưa kịp trả lời, có tiếng nói đâu đó vọng lại, giọng the thé, rõ ra của đàn bà. Ốc chưa mang nổi vỏ ốc thì còn mong gì? Y cũng bị giam biết bao năm, không thoát ra được, hỏi y cũng vô ích mà thôi. Vừa rồi y cứu con bé kia mà hóa ra hại cô. Nếu cô trúng độc thông thường, tất lão cứu được. Còn đây con bé trúng chu sa độc chưởng của bang Nhật Hồ, thì phương pháp trên chỉ ngừng đau trong 7 ngày rồi tái phát. Mỹ Linh kinh hãi hỏi: Tại sao tiền tôi biết? Người đàn bà đó cười the thé. Mi không tin ư? Mi thử sờ vào huyệt Thái Uyên xem, có phải mi thấy hơi ngứa không? Thái Uyên là nguyên huyệt của Thủ Thái Âm Phế Kinh, như thế là phế bị thương rồi. Mi thử sờ vào huyệt nội quan xem, có phải trong lồng ngực thấy đau ngâm ngẫm không? Nội quan là lạc huyệt của Thủ Khuyết Âm Tâm Bào Kinh, như vậy tâm bị trúng độc rồi. Thiệu Thái tới trước người đàn bà lạy phục xuống đất. Xin tiền bối cứu em cháu với. Lần theo giọng nói của người đàn bà, Mỹ Linh quay về phía có tiếng nói. Chỗ đó lại một căn phòng giam nữa. Nàng chạy lại trước cửa phòng. Trong cửa sổ có một người đàn bà, thân hình thon đẹp, đầu bù tóc rối. Mỹ Linh dương mắt nhìn kỹ. Người đàn bà tuổi khoảng 40, nhan sắc tươi tỉnh, có điều bị giam lâu nên da xanh mướt. Người đàn bà hỏi: Cô cậu kia làm sao mà bị giam vào đây? Ta nói cho mà biết, khi đã vào chốn này, dù có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cũng vô ích. Cái lão bố đại hòa thượng kia mà còn chịu bó tay ngồi tù nữa là. Ta biết rồi, chắc cô cậu là vợ chồng phải không? Nguyên hạnh sẽ chỉ giết cậu mà thôi, còn cô nó giữ làm hồng hương mỹ nhân để thưởng hoa. Ta nói cho mà biết, tuy vậy y muốn người, y phải cầu ta, vì chỉ có ta mới cứu được người, còn lão bố đại hòa thượng kia không làm lên trò gì đâu. Mỹ Linh hỏi nhà sư: Sư phụ, người là bố đại hòa thượng đấy à? Ừ, chính là ta, mà chẳng phải là ta. Mỹ Linh, Thiệu Thái cùng bật lên tiếng úi chà. Vì bố đại hòa thượng Nức Xanh Cao Tăng thuộc phái Tiêu Sơn đắc đạo, lão ở vai sư thúc của Quốc sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Vân, mà Lý Khánh Vân là nghĩa phụ của Thuận Thiên Hoàng đế, tức vua Lý Thái Tổ. Lão đắc đạo rất sớm, võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Song lão chẳng bao giờ đánh ai, ai đánh lão chỉ đỡ rồi bỏ chạy. Lão có đặc tính chỉ đóng cái khố choàng ngoài bằng tấm áo cà sa, nơi nào lão cũng ăn được, chỗ nào lão cũng ngủ được. Lão không bao giờ tắm mà trên người lão luôn thoang thoảng mùi hương trầm. Lão đi đến đâu con nít bu xung quanh lão, đứa thì vỗ bụng, đứa thì bẹo tai, đứa thì ngoáy tai vào rốn lão. Lão thuyết pháp rất giản dị, chỉ vài câu thôi, người ta đã hiểu tinh hoa đạo Phật. Lão đi khắp các xứ Chân Lạp, Chiêm Thành, sang đến Trung Quốc. Người Trung Quốc vẽ hình nặn tượng thờ lão. Có hai tượng khác nhau. Tượng thứ nhất, lão đeo tràng hạt, có năm đứa trẻ ngồi trên bụng, trên vai, trên tay lão. Đứa bẹo tai, đứa bẹo mắt, đứa nắm tay, đứa ngoáy rốn, đứa bụm miệng. Còn một tượng nữa trong tư thế ngồi cầm tràng hạt cười. Sự thực, lão cũng có tục xanh. Tục xanh của lão được lưu truyền là Khiết Thử. Không rõ họ, người ta tặng cho lão tên Trường Đinh Tử. Sử Trung Quốc ghi lão xuất hiện thuyết pháp đầu tiên vào đời nhà Lương, tức là từ năm 909 đến 923. Niên hiệu Trinh Minh thứ ba đời Lương, tức là năm 917. Lão dùng ngón tay viết trên đá ở chùa Nhạc Lâm bài kệ như sau: Si lạc chân si lạc, phân thân thiên bá ức, thời thời thị thế nhân tự bất thức. Bài thơ này được dịch nghĩa là: Si lạc đúng si lạc, phân thân thành triệu người, đời đời dạy nhân thế nào có hay. Sau đó, lão gọi đệ tử đến, dạy rằng: Ta có nguyện đầu thai nhiều lần xuống vùng đất thiên Nam Ngũ Linh, giúp tộc Việt dựng lại thành quốc gia kỷ cương. Đây mới là kiếp thứ nhất. Nay sát tâm mục, ta tìm về phương Nam, nhập vào hài nhi sơ sinh, bắt đầu kiếp thứ nhì. Sau này ta cũng có hình dạng cùng hành trang như hiện nay. Nói dứt, lão viên tịch. Tin đó truyền ra ngoài, dân chúng làm tượng thờ. Rồi ít lâu sau, vùng Cửu Chân lại xuất hiện một chú tiểu về tu ở chùa Tiêu Sơn. Chú nói tiền kiếp chính là Bố Đại Hòa Thượng. Không ai tin, có người cho chú điên khùng. Năm 25 tuổi, chú béo tròn, trán bóng, lúc nào cũng cười toe toét, giống hệt Bố Đại Hòa Thượng ngày xưa. Bấy giờ người ta mới tin Bố Đại tái sinh. Bố Đại lại du hành thuyết pháp ở Trung Quốc, lưng đeo túi vải. Nhân Bố là vải, Đại là túi, nên người ta gọi lão là Bố Đại Hòa Thượng. Ai cúng dường cái gì, lão bỏ vào túi, đem phát cho trẻ con. Lão đi đến đâu, trẻ con bu quanh lão đến đấy. Quả giống hệt tượng mà người ta nặn để thờ. Chàng thắc mắc: Đại sư, tại sao người ta lại nặn hai tượng của đại sư để thờ? Bố Đại Hòa Thượng lắc đầu: Con lợn, đã có bao giờ nghe nói đến Lục Tặc không? Thiệu Thái chưa từng nghe thuyết pháp lấy một lần, cũng chẳng đi chùa lễ Phật bao giờ. Vì vùng Lạng Châu chỉ có một tôn giáo là thờ 162 vị anh hùng thời Lĩnh Nam. Chàng lắc đầu. Bố Đại Hòa Thượng rung đùi: Tượng có năm đứa trẻ ngồi trên bụng ta, biểu tượng thời kỳ ta chưa giác ngộ, bị Lục Tặc quấy phá. Còn tượng ta ngồi cười, biểu tượng thời kỳ ngộ đạo rồi, Lục Tặc không còn nữa. Ông nói đến đâu, Mỹ Linh gật đầu tỏ ý hiểu đến đó. Còn Thiệu Thái ngơ ngơ ngác ngác hỏi: Tiểu bối nghe võ công đại sư cao thâm không lường, sao đại sư không đánh đuổi Lục Tặc là sáu tên giặc đi đi? Chúng bé xíu mà. Bố Đại lắc đầu: Là ngu như là đánh đuổi thế chó mà được. Nó có hình có xương có thịt đông mà đánh. Nó không hình không bóng, nó chính là ta. Trong mi cũng có Lục Tặc, trong bà cụ kia cũng có Lục Tặc, trong con nhí cũng có Lục Tặc, mi hiểu chưa? Mỹ Linh gật đầu mỉm cười, còn Thiệu Thái càng ngơ ngác. Mỹ Linh giải thích: Để em nói cho anh nghe, khi đại sư đây chưa đắc đạo thì sáu thứ giặc nó quấy nhiễu. Sáu thứ giặc đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt còn thích nhìn hoa thơm cỏ lạ là một tặc, tai còn nghe lời thị phi bị âm thanh lôi kéo là hai tặc, mũi còn ngửi mùi hương thơm, mùi hôi thối là ba tặc, miệng còn muốn ăn ngon, còn phân biệt ngũ vị là 4 tật. Lưỡi còn nói không, nói có cho người là 5 tật. Thiệu Thái tính đốt ngón tay. Như vậy mới có ngũ tật. Ừ, đúng ngũ tật. Vì tượng chỉ có 5 đứa trẻ, chứ đâu phải 6. Mỹ Linh cũng bật cười về ông anh chân thật của mình. Khi ngũ tật quấy phá, trong tâm người không định được, còn giận hờn, còn cấu kỉnh, còn tức tối, thì chính người là một tật nữa. Bố đại giảng. Con nhí nghe đây, trong kinh Bát Nhã cũng như Kim Cương, Lăng già đều không ngớt nói về nhân ngã tứ tướng. Khi luyện thiền công, dù vô ngã hay vô nhân, hay vô chúng sinh, hay vô thọ, tuy có khác nhau nhưng đều thu về mối. Làm sao bỏ sáu căn của con người nhãn nhĩ, tỳ thiệt, thân, ý, bây giờ trong người như một nơi chân không. Hỏi rằng lục tạc làm sao mà nhập vào được. Đã đến trình độ này sẽ thành vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Người học lại thần công nào cũng thế thôi. Mỹ Linh học đủ mọi kinh điển nhà Phật tới chỗ sâu xa nhất. Nàng đã tụng hàng vạn lần kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương cũng như kinh Lăng Già, thế nhưng chưa một lần nghe nói làm thế nào áp dụng vào việc luyện thiền công. Hôm ở dưới hầm đá, vô tình luyện được thần công tổng hợp của nội công Lĩnh Nam với thiền công nhà Phật do Trần Năng để lại. Tuy luyện thành, nhưng nàng thấy uy lực không mạnh làm bao, nàng thắc mắc mãi mà không hiểu. Hôm nay, nhà sư Bụng Phệ phân biệt ra, nàng mới tỉnh ngộ. Nàng nhắm mắt thử bỏ ra ngoài mắt, tai, mũi, thân và buông lỏng mọi tư duy trong lòng, rồi phát lực ra bàn tay. Nàng thấy chân khí mạnh không thể tưởng được. Bàn tay nàng tiết ra mùi hôi tanh khủng khiếp. Mụ già gầy kinh ngạc. Lão hòa thượng Bụng Phệ kia giỏi thực. Người nói ba láp mà con nhí nó đẩy hết được chất độc ra ngoài rồi. Giỏi. Hồi còn nhỏ, Mỹ Linh Thiệu Thái đã nghe nói về bố đại hòa thượng. Không ngờ hôm nay lại gặp lão trong tù. Mỹ Linh nhìn kỹ lão. Cứ theo như mẹ ta kể, lão là sư thúc của sư tổ Vạn Hạnh. Như vậy ít ra lão cũng 100 tuổi rồi. Thế mà sao khuôn mặt lão còn trẻ thế? Chết thật, so vai vế lão trên mình đến 4 bậc, mà từ nãy đến giờ mình chưa ra mắt. Mỹ Linh quỳ xuống. Đệ tử Mỹ Linh xin tham kiến thái sư thúc tổ. Bố đại hòa thượng vẫy tay. Phái Tiêu Sơn nhà ta không nhận nữ đệ tử, thế mà gã Huệ Sinh thu nạp người. Thật lạ lùng, thật ngoài tưởng tượng. Hay thật, thằng cu Huệ Sinh hay hơn ta nhiều. Bà lão bị giam nói vọng sang. Nhất định Huệ Sinh hay hơn rồi. Vì người dở nên mới bị Nguyên Hạnh bắt giam. Bố đại nghe bà già châm biếm mình, lão cười toe toét. Bà còn hay hơn tiểu tăng nữa. Mỹ Linh hỏi bà lão. Tiền bối, thân thế người ra sao? Vì cớ gì lại bị giam vào đây? Lão bà nghiến răng. Ta chính là vợ của Nguyên Hạnh. Ta bị y giam vào đây gần chục năm nay rồi. Mỹ Linh kinh khiếp. Đại sư Nguyên Hạnh thuộc phái Tiêu Sơn, từ võ công đến thiền học đều uyên thâm, sao lại tàn ác như vậy? Lão bà nghiến răng nói. Ta với Nguyên Hạnh nguyên đều là sư huynh sư đệ đồng môn thuộc bang Nhật Hồ. Bố đại gật đầu. Đúng, bang Nhật Hồ chuyên dùng chất độc luyện chu sa chữ. Võ lâm Trung Nguyên nghe đến tên là kinh tâm động phách. Lão bà gật đầu tỏ vẻ tự cao. Phụ thân ta làm đại tướng quân cho triều Bắc Chu. Khi triều Khuôn dẫn cướp ngôi nhà Chu, phụ thân ta cầm binh chống lại. Sau khi phụ thân ta già yếu qua đời, lực lượng bị tan rã. Năm đó ta 18, sư huynh Nguyên Hạnh 25 tuổi. Chúng ta bị bắt, Triều Tống định đem mẹ cùng các anh ta đem chém. Chúng ta dâng biểu xin ân xá, hứa làm bất cứ điều gì mà triều đình muốn. Bấy giờ nhà Tống mới bị nhà Lê ở Giao Chỉ đánh bại. Khu mật viện triều Tống tính kế lâu dài, họ bàn tha cho mẹ các anh ta. Điều kiện ta với sư huynh phải sang Giao Chỉ lập nghiệp, đợi khi nào quân Tống sang, nổi lên làm nội ứng. Bà lão thở dài. Khu mật viện dặn chúng ta khi tới Giao Chỉ, lỡ bị bại lộ, phải khai như sau. Ta tên thực là Đỗ Lệ Thanh, vốn người Hoa, chứ không phải người Việt. Ta sinh ra trong một gia đình giàu có, lại thông minh. Thuở nhỏ ta học văn, học võ đều thành công. Năm 16 tuổi, kết hôn với một danh sĩ trong làng. Một lần lên chùa lễ Phật, ta gặp tăng sĩ nghèo khó, không có tiền mua vải may áo cà sa. Động lòng trắc ẩn, về nhà ta mua vải may 4 chiếc áo tặng người. Người mừng lắm, cảm ơn ta rối rít. Việc làm của chúng ta sáng như trăng rằm. Nhưng người trong làng trông thấy, họ bắt lỗi nhà sư, đuổi khỏi chùa. Nhà sư tìm đến nhà ta, xin ta giúp cho ít tiền độ nhật về quê. Ta không có tiền, bèn lấy cái nhẫn cưới cúng dàng. Giữa lúc đó chồng ta về, trông thấy người nổi giận đuổi ta đi. Bà ngơ ngẩn xuất thần. Ta ra đi cùng với tăng sĩ, ta bán hết tư trang, cùng người theo bọn lái buôn bỏ xứ ra đi. Chúng ta đến Đại Việt, bấy giờ vào lúc triều Lê kiểm soát người Hoa rất kỹ. Ta phải mở cửa hàng bán thuốc. Chàng mang lớp áo tăng sĩ xin vào chùa Tiêu Sơn ở. Chàng được bố đại hòa thượng thu làm đệ tử, ở luôn trong chùa, đêm đêm trốn ra gặp ta. Mỹ Linh ngắt lời bà. Tăng sĩ đó tức là Nguyên Hành Đại Sư. Chưa còn ai nữa. Sau bố đại hòa thượng được cử vào coi chùa Sơn Tĩnh, Nguyên Hạnh cũng vào theo. Ta âm thầm đến mở cửa hàng ở dưới trấn. Chúng ta ăn ở với nhau, đẻ được 2 đứa con trai. Lúc chúng lớn lên, Nguyên Hạnh đem chúng vào chùa Sơn Tĩnh tu, dối là con bá tính. Thiệu Thái a lên một tiếng. À, tôi biết 2 đứa trẻ này rồi. Trong chùa hiện có 2 tiểu hòa thượng, dung mạo giống đại sư Nguyên Hạnh như đúc. Một người pháp danh Hạnh Chân, một người pháp danh Hạnh Như. Đúng đó, võ công Phật học Nguyên Hạnh ngày càng sáng chói. Y lập ra đoàn Phật tử Hồng Hương, cứ mỗi năm vào tháng 6, 7, 8 mở hội cho tất cả nam phụ lão ấu các nơi tụ về tập thiền. Những việc như thế không qua mắt được lão hòa thượng Bố Đại. Lão khuyên chúng ta buông dao mổ heo sẽ thành Phật. Chúng ta bề ngoài vâng dạ cho qua. Nguyên Hạnh xui ta chế thuốc kịch độc bỏ vào thức ăn cúng dàng. Y khuyên ta chỉ chế thuốc cho lão mê đi, chứ đừng giết lão. Vì Nguyên Hạnh còn muốn lão dạy cho tâm pháp của vô nhân tướng thần công. Lão hòa thượng Bố Đại bị trúng độc, Nguyên Hạnh đem vào đây giam lại. Mỹ Linh thấy câu chuyện mỗi ngày một huyền bí, nàng hỏi: Thế rồi tại sao lão bà lại bị giam? Ta khám phá Nguyên Hạnh mở Hồng Hương không phải để dạy thiền tu đạo gì cả, mà chỉ để dụ dỗ đàn bà con gái đến chùa. Y để ý người nào đẹp, y bắt giam ở Vọng Nguyệt Đài phía sau núi này, để tối tối bọn y ra hành lạc. Mỹ Linh nhớ lại những cô gái hầu đêm trước, người nào chân cũng bị xiềng. Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lão bà tiếp: Ta được tin ấy, âm thầm theo dõi đến chỗ này, thì bị con Cao Thạch Phụng phát hiện tông tích. Y thị bắt Nguyên Hạnh giam ta vào đây để hành tội. Thiệu Thái tỏ vẻ thương hại lão bà Đỗ Lệ Thanh. Họ hành hạ tiền bối bằng cách nào? Đỗ Lệ Thanh nghiến răng kèn kẹt. Thông thường khi hai tiện nhân hành lạc, chúng sai tỳ nữ bắt ta đem đến Vọng Nguyệt Đài, bịt miệng, trói vào cái cột. Sau đó hai đứa vào phòng hành lạc với nhau cho ta nhìn, để uất ức mà chết. Nhưng ta vẫn không chết được. Hành lạc chán, chúng ngồi ăn uống cùng nhau, bắt ta nhịn đói. Mỗi khi uất ức quá, ta nghiến răng rên rỉ, chúng tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Đỗ Lệ Thanh nhìn Mỹ Linh thương hại. Tiểu cô nương liệu mà tự tử đi thôi, bằng không con tiện nhân Cao Thạch Phụng sẽ đem tiểu cô nương cho hàng chục người hành lạc. Nó thích ngồi nhìn cảnh con gái lương gia bị hiếp dâm lắm. Mỹ Linh nói với Bố Đại Hòa Thượng: Thái sư thúc tổ, bằng vào luật nhân quả, phái Tiêu Sơn nhà ta thành lập đã mấy trăm năm nay, chỉ chuyên là phúc, không hiểu sao nay lại nảy sinh ra vụ nguy hạn. Bố Đại Hòa Thượng cười. Con bé này chỉ nhìn một mặt, người không nhìn thấy nhiều mặt khác. Ta hỏi người nhé, khi vua Đinh thống nhất Sơn Hà, phái Tiêu Sơn gửi hàng ngàn cao thủ giúp người. Trong hàng trăm trận đánh đó, biết bao nhiêu người bị giết dưới kiếm đệ tử Tiêu Sơn? Nghiệp báo từ đó mà sinh ra chứ đâu. Ông tuét miệng cười, hai mắt nhắm lại. Lại khi Vạn Hạnh giúp Lê Hoàng đánh Tống, 20 vạn quân, 30 vạn dân phu chết ở Chi Lăng, chìm ở Bạch Đằng, oan khí biết bao nhiêu mà kể. Và lại cái tâm nguyện của chúng ta là dựng lại nước Việt, khi có tâm nguyện ắt phải theo, mà đã theo ắt có nghiệp quả. Vì thế mới có câu thầy tăng mở nước. Mỹ Linh hỏi: Thái sư thúc tổ, đệ tử thường nghe người đời nói thầy tăng mở nước, không biết từ đâu mà có câu này. Bố Đại không cười nữa, ông ngồi ngay ngắn lại. Khi nhập môn, Huệ Sinh đã nói cho con nghe về cuộc truyền tâm ấn của Đức Thích Ca Mâu Ni cho ngài Maha Ca Diếp rồi phải không? Vâng, từ ngài Maha Ca Diếp đến ngài Tăng Giả Năng Đà là 9 đời, thầy truyền cho trò theo lối tâm truyền tâm. 1. Ca Diếp. 2. A Nan. 3. Thương Na Hòa Tu. 4. Ưu Ba Cúc Đa. 5. Đề Ca Đa. 6. Di Già Ca. 7. Bà Tu Mật. 8. Phật Đà Năng Đề. 9. Tăng Giả Năng Đà và Phật Đà Mật Đa. Ngài Tăng Giả Năng Đà đến lĩnh Nam đúng vào lúc vua Trưng khởi nghĩa, Hoằng Dương đạo pháp. Sử sách còn ghi ngài quy y cho Trưng Nhị, Hồ Đề. Ngài truyền giới cho Hoàng Thiều Hoa, Tiên Yên Nữ Hiệp, Phật Nguyệt và Nghiêm Tử Lăng. Ngài dạy thiền công cho Trần Năng, nhưng sử không ghi ngài truyền tâm ấn cho ai. Dòng tâm ấn coi như tuyệt, nhưng thiền công thì vẫn còn. Bố Đại nghe Mỹ Linh nói, ông hỏi Thiệu Thái: Con Lợn hiểu không? Thưa, đệ tử hiểu. Cả đấy, tại Thiên Trúc truyền tâm ấn đến đời thứ 28. Thiệu Thái tỏ vẻ hiểu biết, chàng gật gật đầu. Bố Đại Hòa Thượng hỏi: Con Lợn, người hiểu gì? Nói ta nghe. Giai đoạn này tiểu bối biết rồi. Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma cởi thuyền qua Trung Nguyên, lập ra chùa Thiếu Lâm. Đạt Ma truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền cho Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền cho ngài Tỳ Ni Đà Lưu Chi. Ngài Tỳ Ni Đà Lưu Chi đến Đại Việt năm Canh Tý 580. Khi ngài đến chùa Pháp Vân gặp Tổ Pháp Hiền, bèn thu làm đệ tử, cùng truyền tâm ấn cho. Đó là nguồn gốc phái Tiêu Sơn. Rồi sao nữa? Tiểu bối nghe nói ngài Tỳ Ni Đà Lưu Chi chỉ truyền thiền công cho ngài Pháp Hiền. Võ công vốn có 2 phần, một phần là sức lực, tức nội công, một phần là chiêu thức. Ngài Tỳ Ni Đà Lưu Chi chỉ truyền thiền công, tức nội công. Vậy các chiêu thức của phái Tiêu Sơn ở đâu mà ra? Bố Đại Hòa Thượng hỏi Mỹ Linh. Con có biết không? Không, con nghe nói ngoại công phái Tiêu Sơn xuất từ phái Đông A. Sự thật ra sao? Tổ Pháp Hiền thu nhận đến 300 đệ tử. Ngài dạy thiền công giảng kinh cho Tăng, chứ không dạy tục gia đệ tử. Ông ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Thế như tổ có duyên với chú bé thật sang, thành ra tổ không dạy rồi cũng phải dạy. Chú bé thợ tên Trần, tự viễn mồ côi, nhà gần chùa. Chú thường lên chùa lễ Phật nghe kinh. Chú thấy các tăng ngồi ngoài vườn thở hít thì muốn vào xem. Chú bị đuổi ra, tức quá đêm đêm chú núp trong vườn trộm nghe tổ giảng thiền công. Về nhà chú tự luyện. Chẳng bao lâu thiền công chú tăng lên lạ thường. Một ngày vào rừng săn, chú thấy con ưng bắt con rắn. Con rắn chống lại, chú kiên nhẫn theo, rồi chế ra ưng xà quyền. Thiệu Thái gật đầu. À phải rồi, cháu đã được coi người ta biểu diễn ưng xà quyền một lần. Cứ tay phải giống như ưng vồ mồi, tay trái giống như xà tấn công. Thì ra gốc từ đây. Trần Tự Viễn thường núp coi hổ đánh nhau, từ đó ông chế ra hổ quyền. Ông trở thành thợ săn thiện nghệ. Ông có thể bắt sống hổ, báo, voi, trăng, đem về dạy dỗ hàng đàn trong vườn. Một ngày kia ông vào rừng thấy con nai con, bèn dương cung bắn trúng chân nó, định bắt. Thì một nhà sư nhảy ra vồ con nai, nhảy sang bên kia suối, nhổ tên thả cho nó đi. Trần Tự Viễn nổi giận, đuổi theo nhà sư định bắt trị tội. Nhưng nội công ông thấp hơn nhà sư nên đuổi không kịp. Ông nhìn xa xa thấy nhà sư chạy vào chùa Tiêu Sơn, biết trong chùa đông người. Ông trở về nhà dẫn đội binh hổ báo voi, chó sói bao vây chùa. Đệ tử trong chùa náo loạn lên, mang gậy chống cự nhưng không lặng. Tổ Pháp Hiền ra lệnh không đánh nhau với thú, lên bảo điện nhập thiền hết. Thứ 26 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Hiền Trang, Phạm Đắc, Huyền Thoại và Quốc Thái. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.